giáo tới thăm trường hạ của chùa Phổ Quang. Thì đáng lẽ là ở chùa Phổ Quang chúng ta có một cái trường hạ mà tiêu biểu cho cả thành phố, nhưng mà trong cái trường hợp năm nay thì vừa chuẩn bị đại hội, cho nên cái công việc tổ chức nó chưa được hoàn chỉnh, do đó mà ban trị sự quyết định là không tổ chức tập trung ở tại chùa Phổ Quang của chúng ta. Tuy nhiên một số các anh em ở các tỉnh đi về thành phố học ở trường cao đẳng và học viện, cho nên ở tại đây cái số tu sĩ này là tương đối đông. Do đó mà các vị chịu trách nhiệm ở đây có xin phép tôi để cho an cư tại chỗ ở tại địa điểm này trong năm nay. Thì trên cái tinh thần đó, tôi đã chấp thuận cho tổ chức cái trường hạ ở tại chùa Phổ Quang chúng ta mang tính cách thu hẹp. Thì tất cả các anh em ở đây hầu hết là học ở các cái trường Phật học của chúng ta, cho nên cái sinh hoạt của trường hạ nó không giống như những năm trước. Thì mỗi sáng các anh em phải đi học, thì như vậy còn lại buổi chiều và buổi tối thì chúng ta có thể tranh thủ để tu, phần đó là phần chính. Thì kinh nghiệm bản thân tôi là thấy có nhiều thầy đồng học trước đây với tôi, thì các vị này đó thì cũng thông minh, học giỏi, nhưng mà chỉ nghĩ tới cái học nhưng mà thiếu cái phần tu, cho nên nếu về sau thì lại không làm được việc cho đạo, hoặc là cái trường hợp mất đi cái định hướng của mình và trở thành người thế tục và thọ cái khổ của thế gian. Đó là kinh nghiệm của tôi, cho nên tôi muốn nhắc nhở cho tất cả các em ở đây điều đó để tự rút kinh nghiệm bản thân. Có những người ở trường lớp thì không học giỏi, nhưng mà nhờ cái siêng năng tu hành, tìm được cái lẽ sống ở trong đạo, thì những người đó ít nhiều sau này cũng có thể làm được Phật sự, chưa nói tới xa hơn và đạt được cái mục tiêu của mình, tức là chứng được giải thoát và đưa chúng ta đi vào trong con đường của hiền thánh. Thì như vậy đó, có nghĩa là cái tu của chúng ta là chính, nhưng mà cái học nó là phụ. Đó là kinh nghiệm của tôi. Sở dĩ mà làm được một ít cái Phật sự trong đạo đó là tôi cũng nhờ cái tu nhiều hơn học. Tại vì ngày xưa còn là học tăng, thì cái siêng năng của tôi đó là đọc tụng kinh Đại Thừa, và kế đó là y theo Pháp Đại Thừa mà sám hối. Cho nên từ cái chỗ y Pháp Đại Thừa sám hối mà cái tội căn của chúng ta nó được nhẹ lần, và cái nghiệp của chúng ta nó giảm đi, cho nên cái đòi hỏi về thế gian của chúng ta không có. Nhờ thế mà lại là làm được đạo. Đó là kinh nghiệm. Thì lấy cái kinh nghiệm đó mà nhắc nhở cho các em, nên trên cái bước đường học của mình thì cái cần phải theo đó mà tu hành. Thì ở trong cái tu hành này đó, kinh nghiệm của tôi thì trước đây là nương vào ở trong các cái bộ kinh Đại Thừa, những bộ kinh lớn như là bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Pháp Hoa. Đó là ba cái bộ kinh mà tôi coi như là cái kinh làm cái nền tảng nghiên cứu cũng như là tu học của chính mình. Đó là ba bộ kinh mà tôi đã chọn trong kinh Đại Thừa. Thì về sau nhờ nghiên cứu học và đọc những cái bộ kinh này, mà nó giúp cho tôi có cái hiểu Phật pháp sâu sắc hơn. Cho nên học thì ở trong lớp thì nó cũng không thua kém với ai. Cái điều đặc biệt mà tôi tin là do cái nghiên cứu đại thừa của tôi mà giúp cho tôi đốt giai đoạn được ở tại Nhật Bản để mà sớm trở về nước. Tại vì tôi nhớ cái năm mà tôi học cao học ở tại Nhật thì lớp học của tôi đó là có 15 nghiên cứu sinh. 15 nghiên cứu sinh ấy. Nhưng mà họ đó là người Nhật, tức là 13 người Nhật, còn tôi là người Việt, một thầy nữa là người Tàu. Nhưng mà tới cuối cùng thì cái trường hợp đó là nhà trường đã quyết định chỉ cho một mình tôi với một thầy của người Nhật đó là được trình luận án tốt nghiệp. Còn 13 vị kia đó lại bắt lưu niên, tức là ở lại. Thì đây là có một điều tôi, bản thân tôi cũng ngạc nhiên trong chuyện này. Tại vì đương nhiên mình là một nghiên cứu sinh ở nước ngoài, ngôn ngữ của mình làm sao mình hiểu bằng người ta. Nhưng mà nhờ cái sức tu của mình cho nên nhận được ba cái việc mà tôi thấy nó rất cần cho người tu. Cái việc quan trọng nhất ở đây đó là theo tinh thần kinh đại thừa, tức là chư Phật hộ niệm cho chúng ta. Nếu người mà tu hành không được chư Phật hộ niệm thì cái người đó dù có học giỏi như thế nào đi nữa thì cái người đó cũng không thể làm được cái gì quan trọng trong Phật pháp. Còn bây giờ nếu mà được chư Phật hộ niệm cho chúng ta thì cái trường hợp đó, cái chuyện khó tưởng chừng như ta làm không được, nhưng mà rồi đó lại là ta làm được. Đó là cái việc thứ nhất. Được chư Phật hộ niệm, bây giờ muốn được chư Phật hộ niệm ta thì sao? Tức là ta tìm xem thử coi cái nhân hạnh của các đức Phật tu như thế nào. Rồi lúc bây giờ đó ta có một cái ý niệm nào, có một việc nào đó nó giống như các ngài, thì bây giờ nó tự nhiên các ngài mới có hộ niệm ta được. Cho nên đọc kinh Đại Thừa thì phần lớn là nói về các đức Phật và các vị Bồ Tát. Thì lúc bây giờ đó các anh em nó phải tìm cái gọi là đồng hạnh đồng nguyện để tạo một cái độ cảm giữa mình với Phật với Bồ Tát để mà nhận cái lực gia trì này, cái sức hộ niệm này thì chúng ta mới có thể làm được những cái việc mà bình thường ta không làm được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì bây giờ ở trong tất cả các cái kinh Đại Thừa, phần lớn thì cái trường hợp này nói về cái sức tu hành của đạo Bồ Tát. Nhưng mà riêng tôi thấy có hai cái bộ kinh mà nói về cái vấn đề hộ niệm của chư Phật. Cái bộ kinh thứ nhất mà tôi nghiên cứu và sau này tôi viết thành luận án thì đó là bộ kinh Pháp Hoa. Nên bộ kinh Pháp Hoa thì cái đây đó gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh, tại vì tên của nó đó là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Thì như vậy nếu có người bảo là kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các đức Phật, và tất cả các đức Phật sanh từ kinh Pháp Hoa, và đồng thời đó lại là hộ trì kinh Pháp Hoa, cho nên ở đây người ta gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Đó là bộ kinh thứ nhất mà tôi dành nhiều thời giờ để nghiên cứu và ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình nhiều hơn. Từ cái chỗ đó mà tôi thành lập trên cái đạo tràng Pháp Hoa, và tôi biên soạn trở lại cái bộ kinh Pháp Hoa Bổn Môn, tức là rút ngắn trở lại để cho tất cả những người tu hành theo kinh Pháp Hoa có thể thọ trì đồng tụng được. Bộ kinh thứ nhất mà tôi đã làm. Và hôm nay đến cái bộ kinh thứ hai mà tôi được rút ngắn lại đây. Trong mùa hạ năm nay tôi có cái ý định là truyền bá ở trong tất cả các cái trường hạ, đặc biệt để cho quý thầy có thể tu nữa. À, đây là cái bộ kinh A Di Đà. Thành ra bộ kinh A Di Đà đây cũng gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Ở đây nó gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh á, là mấy anh em đọc ở đâu thấy cái chỗ này. Thành ra Đức Phật Thích Ca nói đấy, chẳng những Đức Phật Thích Ca tuyên dương công đức của Đức Phật A Di Đà và kinh A Di Đà, mà tất cả chư Phật á, ở các phương khác, các phương khác ở đây nên thì ở trong kinh Pháp Hoa thì khác, của kinh này thì khác, nên ta gọi là mười phương. Nhưng mà ở đây đó, kinh Di Đà thì gọi là sáu phương. Ở trong sáu phương, tức là phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Trên và phương Dưới, tức là sáu phương. Và hằng hà sa số chư Phật đó, cũng hộ niệm. Cho nên hộ niệm cái kinh này, tán dương công đức của kinh này. Cho nên kinh A Di Đà của chúng ta đó, cũng được gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Kinh Pháp Hoa gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh, kinh A Di Đà cũng gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Nhưng mà có khác nhau đó là gì? Thành ra kinh Pháp Hoa là chỉ cho Đức Phật Thích Ca ở tại thế giới Ta Bà này là chính. Thành ra Pháp Hoa có nghĩa là một cái viên Mani Bảo Châu nằm ở trong một cái hoa sen. Thì đó là gì? Tức là nói Đức Phật Thích Ca đó sanh vào ở trong cái thế giới Ta Bà như là một cái đống bùn nhơ tội lỗi như thế, mà Đức Phật Thích Ca đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nên trong cái chỗ ô uế như thế mà tự nhiên mọc lên một cái hoa sen, ta ví bảo là sen nở ở trong bùn, cái này là tiêu biểu cho Đức Phật. Thế nên Đức Phật Thích Ca là sen nhưng mà lại mọc lên ở trong bùn. Trong cái thế giới Ta Bà này gọi là thế giới ngũ trược, có đầy đủ ngũ trược, nhưng mà nơi đó Đức Thạch Phật Thích Ca thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi đó, vì tất cả chúng sanh ở trong thế giới này mà nói ra cái pháp chân thật, tức là nói ra sự thật, tức là nói ra được chân lý. Nhưng mà khi nói chân lý để cho tất cả các hàng Bồ Tát lớn nghe, mà còn các cái chúng sanh khác không nghe được thì sao? Bây giờ Ngài mới mở ra cái phương tiện, tức là khai phương tiện để dìu dắt chúng sanh ra khỏi. Đó là một cái việc mà rất hy hữu. Chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca là tán thán ở chỗ này. Cho nên ví Đức Phật Thích Ca là một cái viên ngọc Mani mà ở trong bùn. Thế nên viên ngọc Mani có cái khả năng lắng động được tất cả những cái bùn nhơ. Thì bây giờ ví cái con người của Đức Phật Thích Ca là con người mà có khả năng làm tan biến đi những cái chất bùn nhơ tội lỗi, nghiệp chướng trần lao của tất cả chúng sanh đây. Cho nên kinh Pháp Hoa là tiêu biểu cho Đức Phật Thích Ca ở tại trên trần thế này. Do đó mà ta gọi là diệu pháp liên hoa. Cho nên diệu pháp là ví cho viên ngọc Mani, và liên hoa là hoa sen. Thì cái chỗ này đó, người Tây Tạng rút ngắn nó trở lại đó, thành ra một câu thần chú gọi là Án Mani Bát Di Hồng. Thành ra mấy anh em nếu qua Tây Tạng thì thấy họ cứ niệm có một câu đó thôi. Thì như vậy đó, Đức Phật Thích Ca là tiêu biểu như thế. Và đồng thời đó, cái kinh A Di Đà thì gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh, cũng đồng tên với kinh Pháp Hoa. Nhưng mà còn có một cái tên thứ hai mà ta thường hay dùng đây, ta gọi là A Di Đà, kinh A Di Đà. Tại sao ta gọi là kinh A Di Đà thêm cái tên thứ hai này nữa, là vì muốn chỉ cho Đức Phật A Di Đà là giáo chủ ở Tây Phương, lấy cái kinh này, cái tên của Đức Phật đó mà đặt cho tên cho kinh này. Còn thực ra đó thì nó cũng đồng một tên với kinh Pháp Hoa gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu cái nghĩa như thế. Thì ở trong cái năm nay đó, thì khi mà tôi dịch cái kinh này, nó có nhiều cái ý mà tôi muốn nói với các anh em ở đây. Cái điều thứ nhất đó, là cái khi tu hành này của chúng ta đó, là cái mục tiêu ai cũng muốn tiến tới chân lý thôi. tức là muốn thành Phật, muốn đắc đạo, muốn lên niết bàn. Chứ không ai tu hành mà không có cái ý muốn như vậy, mục tiêu như vậy. Nhưng mà tôi là nhìn thấy cái người thực á, có thể chứng niết bàn ngay ở trên trần gian này thì rất hiếm, có thể nói như thế. Tại nên trên cái bước đường tu của chúng ta này, tự lực và phấn đấu đi lên thì cái trường hợp này nó rất là khó. Mà chủ yếu về tu pháp môn mà tự chứng tự đắc này đó là gì? Tức là ta tu thiền. Tức là ta tu thiền điện định làm cho tâm chúng ta trở thành là thanh tịnh, mà ta được giải thoát, ta lên niết bàn. Cái đó là cái con đường mà chúng ta đi đó, đi theo cái hướng ta gọi là thiền định. Bây giờ lên tới cái hướng thứ hai. Ở đây Đức Phật bày ra cái phương tiện, bày ra cái phương tiện tức là cái hướng thứ hai này là không có khả năng tự lực. Cho nên những người mà có khả năng tự lực thâm nhập thiền định để thành Phật thì cái trường hợp này rất khó. Cho nên bây giờ không có khả năng tự lực thì cái trường hợp này phải nhờ tới cái tha lực, nhờ tới tha lực. Cho nên ở đây mới nói tới chư Phật hộ niệm. Ta nghĩa việc tu hành của chúng ta đây nữa là phải nhờ chư Phật hộ niệm. Nếu mà chư Phật không hộ niệm cho ta thì ta không thể làm được. Cái chỗ này đó, mấy anh em nhìn kỹ lại thấy có những thầy mà ta thấy rất giỏi nhưng mà không làm được việc. Tại sao vậy? Tôi khẳng định là không được chư Phật hộ niệm. Còn những thầy đó không học bao nhiêu nhưng mà làm nên đạo nghiệp, cái này đó, tôi nói là Phật hộ niệm. Nên là Phật hộ niệm cho ta, làm cho ta có một cái nhìn, làm cho ta có một cái hiểu biết đó, nó khác hơn những cái bình thường. Tại vì trên cuộc đời này đó, mà ta hiểu biết đúng để mà ta giải quyết được tất cả những khó khăn đó, thì cái chuyện này rất hiếm, hiếm người làm được. Thế nên Hòa Thượng Trí Tịnh cũng dạy tôi đó, bảo rằng đó, nếu mà dùng cái hiểu biết của mình mà nhận xét đó, thì giỏi lắm đó, ta chỉ biết được chừng 60% thôi. Như vậy đó là ta có thể đúng được 60% mà ta bị sai là đi tới 40%. Mà cái này là giỏi đó, giỏi lắm rồi đó, thì cái trường hợp đó cũng vẫn còn sai 40%. Mà ở trong 40% ấy, thấy sai của chúng ta đó, mà ta chỉ cần sai 1% đó, thì coi như là cuộc đời chúng ta tiêu. Mấy anh em nhìn kỹ là thấy. Tại sao ta chỉ sai 1% thôi? Ta trúng tới 99 lần, nhưng mà ta sai một lần thứ 100 nữa thì coi như là cuộc đời ta dẹp rồi. Đó là cái chính. Cho nên từ cái chỗ đó mà Hòa Thượng Thích Tịnh rất sợ cái hiểu biết của mình. Tại vì còn tới 40% sai thì làm gì trong đời ta lại không có phạm. Cho nên Hòa Thượng nhiếp tâm niệm Phật, mà nhất là Hòa Thượng là chuyên niệm về Đức Phật A Di Đà, để cầu Đức Phật hộ niệm cho mình. Và làm sao nữa mà mình thấy theo cái kiểu thấy của Đức Phật để bảo đảm. Cho nên khi mà Phật hộ niệm tới cho ta rồi đó, thì dầu ta không biết bất cứ gì hết, nhưng mà hãy Phật hộ niệm tới đó, thì cái trường hợp này đó, ta biết 100%. Ta biết 100%. Cho nên khi tôi nói với các anh em như vậy đó, thì tôi mới nhớ ngược trở lại đó, trong cái lúc mà tu hành của tôi. Nên trong đời tôi nó có hai lần mà tôi nghĩ rằng là một bước ngoặt quan trọng. Cái lần thứ nhất là năm 1963, và lần thứ hai là năm 1975. Và từ cái chỗ này đó, tôi mới nhận ra được cái ý là Phật sở hộ niệm. Tại vì cái năm 63 đó gọi là năm tranh đấu Phật giáo. Cái năm mà tranh đấu Phật giáo đó, thì cái trường hợp này đó là tôi hoàn toàn vô tâm. Thế là tôi hoàn toàn vô tâm trong chuyện này. Thế nên tôi nghĩ là cái trường hợp đó, ta dốc toàn tâm toàn lực chúng ta để mà chúng ta đó, tranh đấu bảo vệ Phật giáo. Cái chuyện này chuyện chính của mình rồi. Cho nên cái chuyện chết hay là sống, chuyện này ta không thấy quan trọng nữa. Đấy là sự thật. Nhưng mà ở trong cái lúc đó tôi có cái cảm giác rất là lạ. Tất cả những cái quyết định của tôi đều đúng. đúng 100%. Tại vì nếu mà không đúng 100% nữa thì trường hợp tôi không sống được và không còn. Thế khi hoạt động tôi nghĩ là cũng đúng 100%, mà khi bị bắt bỏ tù đúng 100%. Tất cả những cái này đều đúng hết, mọi quyết định đều đúng hết, và từ chỗ này đưa tới chỗ thấp này. Đó là Phật hộ niệm. Cho nên Phật quyết định cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là ta tự quyết định. Cho nên cái ý thức này đối với tôi nó khác xa với cái ý thức mà Kinh Tiểu Thừa bảo là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thành ra tôi không tự thắp đuốc lên đi được, nhưng mà tôi đi, đi nhờ cái đuốc của Phật. Đi nhờ cái đuốc của Phật mà tôi thấy đường, tôi đi và không rớt xuống hố và tồn tại tất cả. Cho nên tin vào cái lý Đại Thừa. Nên đến năm 1975 là cái năm mà tôi về nước, tất cả mấy thầy ở trong nước chúng ta đó thì nghĩ là chạy ra ra nước ngoài. Những người ở nước ngoài được đó, thì nghĩ rằng yên ổn rồi. Nhưng mà trong lúc đó là tôi có một cái quyết tâm cao là đi về nước thôi. Tôi biết tại sao tôi quyết định như vậy. Cho nên đến này tôi nói là Phật bổ sự. Thậm chí khi mà tôi đi ra ở ngoài sở di trú của Nhật đó, tôi xin đi về nước mà không có và không tái xuất. Tại vì nhiều năm tôi ở đó thì những người này rất là quen. Họ nói tôi đây. Họ nói bây giờ đó thầy được quyền tái xuất mà sao lại đi, thầy lại đi về luôn thì không tái xuất. Bây giờ thầy muốn về thì thầy cứ về, rồi nếu thầy về rồi nếu mà hãy mà thầy không thích ở thì thầy có cái tái xuất thì thầy được trở qua Nhật trở lại. Như vậy không phải hơn không? Người ta khuyên, người ta nhắc mình như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ tôi là người khác. Tôi nhất định là đi về chứ không trở qua nữa. Đi về Việt Nam là coi như là trả giấy là không trở qua nữa, không tái xuất. Tại vì trả cái thẻ mà gọi là thường trú nhân của nó đi. Nó không giữ cái này nữa. Bây giờ tôi trở về Việt Nam. Thì như vậy đó, người Nhật họ khuyên tôi, họ đã nói đừng về. Tất cả những người chung quanh đó, cái nhìn của thế gian thì như vậy là đúng và sáng suốt. Những người này rất thương tôi, nhưng mà tự có một cái là tôi quyết định đi về, và đi về nước và về cũng không trở quanh nữa. Đây là cái điều lạ. Cho nên tôi nói này, Phật khiến, Phật khiến như vậy. Cho nên Phật bổ nhiệm bổ sứ, đó là cái việc thật. Cho nên khi tôi quyết tâm về, thì khi mà về rồi đó, ở trong nước mấy anh em biết, trong cái giai đoạn đầu của năm 75 thì rất là khó khăn. Vấn đề tu hành rất là khó khăn. Tôi nghĩ đó là một sự thật. Nhưng mà trong cái lúc mà khó khăn như vậy đó, thì cái trường hợp tôi lại nhận thêm được cái điều rất đặc biệt thôi. Tôi thấy được cái ý mà ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói đó là tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy trái rã. Tức là ở trong thế giới mà đầy khổ đau sợ hãi này đó, mà Đức Phật thấy được cái sự an lành. Cho nên lúc bây giờ nó mượn cái thấy của Đức Phật làm cái thấy của mình. Tại thấy an lành và tâm thật an lành. Mà cái tâm an lành thực sự đó, thì nó từ đó nó, mọi cái quyết định của tôi nữa, tôi cũng coi như là hoàn toàn đúng. Mà hoàn toàn đúng đó, cho nên đó, thì tôi mới thoát được tất cả cái này. Anh em biết tôi quyết định hồi đó sao? Tức là không ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Chủ yếu là tôi ở ngay trong trường quan, tôi không ra ngoài. Tại tôi biết ra ngoài là dễ bị bắt. Năm 75 ra là dễ bị bắt. Cho nên ở đó. Mà khi mà bị bắt thì không có tội mà cũng không thể thả được. Tại vì người ta sẽ chụp cho mình nhiều cái mũ nữa. Thành ra tôi đi học nước ngoài, cho nên đó là vấn đề rất lớn, quan trọng. Thành ra tôi là quyết định ép mình ở trong cái tổ đình Ấn Quang đó mà ngày đêm thọ trì đọc tụng kinh. Và chính trong lúc đó tôi mới biên soạn cái Bổn Môn Pháp Hoa. Biên cái nghi thức này ra để tôi tụng, để tôi tu hành, cái đó là chính. Đây là cái quyết định. Thành ra tất cả những cái quyết định của mình Về sau này tôi thấy nó rất là đúng. Mà nhờ cái quyết định đúng đó mà từng bước tôi vượt qua được những cái khó khăn và đi vào trong con đường đạo, cũng như là đóng góp được một ít cho giáo hội. Đó là kinh nghiệm trên bước đường tu hành. Cho nên tôi nói với các anh em, dù chúng ta giỏi mấy đi nữa thì cái này cũng là cái hiểu biết của thế gian tối đa. Nhưng mà Thượng Trí Tịnh nói là 60% thôi, còn 40% sai lầm đó thì về sau ta gánh hậu quả. Nhưng mà nếu hãy được Phật hộ niệm thì ta khỏi cần suy nghĩ. Nhưng mà cái này ta hoàn toàn không sai, hoàn toàn không sai, cho nên ta mới tồn tại được, ta mới tu hành được. Thì về sau nữa thì có thể là ta hối hận. Mà nói với các anh em đó, bây giờ tôi là 65 tuổi nữa, tôi nhìn trở lại cái quá khứ, tôi không có một cái gì hối hận trên bước đường tu. Và tôi tin tôi làm được việc, cái này là do Phật hộ niệm. Cho nên Phật hộ niệm, Phật bổ xứ, thì cái việc này đó, chúng ta làm nó dễ. Còn nếu mà Phật không hộ niệm, Phật không bổ xứ đó, thì cái việc này đó, ta làm rất là khó. Ngay như cái chùa Phổ Quang mà các anh em đang ở này, từ năm 75 á, cho tới cái năm mà 95 á, thì bao nhiêu hòa thượng, bao nhiêu thượng tọa có một cái ý định là xin chùa này, lãnh chùa này và khai thác chùa này. Cái này hoàn toàn không được. Mà ai đi vô đây đó là điều buồn phiền, khổ đau. Đây là sự. Nhưng mà đối với tôi thì ngôi chùa này tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ lãnh chùa này. Chưa bao giờ trong lòng tôi có chuyện này đâu. Nhưng mà tôi không biết là năm nào, năm 99 phải không thầy? Năm 99 hả? À, tới năm 99 tự nhiên ủy ban dân thành phố nó kêu tôi tới để nhận cái chùa Phổ Quang này. Mấy anh nghĩ không? Cái tính toán của chúng ta hết nước để mà xin mà lãnh cũng có. Nhưng mà bây giờ mình không tính gì nữa hết á. Nhưng mà tới đúng cái lúc đó thì lại người ta kêu mình tới để người ta giao chứ. Cái này là có xin đâu. Đấy là sự thật. Cho nên tôi nghĩ là Phật bổ xứ. Thế nên Phật bổ xứ cho chúng ta làm một cái Phật sự nào đó thì cái việc này là bảo đảm thành công, mặc dù ta không giỏi. Còn ngược lại các anh em giỏi mấy đi nữa thì cũng rơi vào trong cái thế tranh chấp. Tranh chấp phải trái hơn thua, rồi tới cuối cùng ai cũng thua hết, cuối cùng ai cũng sai hết. Không sai nhiều thì sai ít. Tại vì những người đi trước tôi đó, tôi thấy rất giỏi, nhưng mà tới cuối cùng phải nhận là có sai lầm. Có sai lầm. Tại sao vậy? Tại vì có sai lầm cho nên ta mới mất thất bại. Không sai lầm là không thất bại. Còn hay khi ta thất bại rồi thì ta biết sai lầm. Tại vì cái quyết định sai lầm của chúng ta, đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì các anh em đã phải suy nghĩ để mà xây dựng cho mình có một cái đời sống tâm linh và có một đời sống đạo đức. Và quan trọng nhất ở đây là phải được chư Phật hộ niệm thì chúng ta mới có thể làm được Phật sự. Còn Phật không bổ xứ, Phật không hộ niệm mà ta dụng tâm dụng ý đó, thì cái này tôi nghĩ là cái quả báo tới với chúng ta không lường. Đó là cái điều mà quan trọng. Thì đó là cái ý mà tôi muốn nhắc cho tất cả các anh em. Rồi đó, đi vào ở trong cái cuốn kinh này, đây là cái cuốn kinh A Di Đà mà tôi dịch bằng cách rút gọn trở lại để cho tất cả các Phật tử người ta có thể đọc, ta có thể tu được, đối với những người mà không có thời gian. Thì rút gọn là như thế này, cho nên ai cũng có thể thuộc được hết. Nếu mà ở trên chùa Phổ Quang này, cái này là không bắt buộc các anh em tụng. Nhưng mà nếu ở đây thấy có thể tụng được cái này thì sắp xếp cho các Phật tử họ cùng tụng. Còn nếu mà thực ra đó ở trong lòng các anh em chưa muốn tụng thì tôi nghĩ rằng cái này là Phật không có bổ xứ các anh em để tuyên dương cái pháp này, thì các anh em cứ làm cái chuyện khác thôi. Đây là tùy. Cho nên nếu mà ta làm thì ta làm với tất cả tấm lòng thành của ta thì nhất định có kết quả. Thì trong này nó có những cái bài mà tôi dịch đó, có thể nói là cái thời gian tôi dịch cái cuốn kinh này thì rất là ngắn, trong vòng độ chừng 1-2 tiếng đồng hồ gì đó. Tại thời gian tôi dịch cái này là gì? Tôi nhớ vào khoảng độ vào khoảng 11-12 giờ đêm 16 tháng 4, tức là sau khi cấm túc an cư rồi, thì tự nhiên tôi có cái ý định là năm nay tôi dịch cái bộ kinh này để mà giảng dạy cái bộ kinh này. Mặc dù ở đây thì mấy thầy yêu cầu tôi giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà tôi lại có cái ý định dịch. Thì dịch cái bộ kinh này ra, thì cái khoảng thời gian tôi dịch đó thì vào khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, thì kết thúc cái này là vào khoảng 12 giờ đêm 16 thì tôi đã dịch xong cái bản này. Thì cái dịch của tôi đó nó cũng khác hơn cái dịch của Thượng Thí Tịnh. Tại vì tất cả các cái vị pháp sư mà dịch kinh đó, phần lớn là căn cứ theo kinh. Cho nên căn cứ theo kinh, căn cứ theo chữ, căn cứ theo nghĩa mà dịch ra. Còn riêng về tôi dịch kinh này, tôi dịch kinh Pháp Hoa không vậy, tôi dịch kinh này không vậy. Cho nên tôi tụng thì tôi tụng nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ đến tới cái hồi mà tôi dịch á thì lại khác. Tức là tôi xếp kinh lại để đó, và lúc bây giờ tôi cứ ngồi tôi viết thôi. Tất cả cái độ cảm mà trong lòng tôi như thế nào đó thì tôi lại viết ra. Cho nên khi mà tôi viết ra xong rồi đó, tôi mới đối chiếu trở lại với cái bản kinh chính. Tôi thấy nó không có nghe sai trái nào đó về ý thì thôi tôi coi như là chấp nhận. Thì cách dịch này là của tôi như vậy. Cho nên mấy anh em thấy là trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ thì làm xong cái bản kinh này. Thì cái này trường hợp này đó là dịch bằng cái niềm tin của mình và dịch bằng cái độ cảm của mình. Cái này là chính. Tại nên trên bước đường tu đó, đối với tôi đó là cái điều quan trọng nhất là cái niềm tin và độ cảm. Nếu ai không có niềm tin thì không tu được, ai không có độ cảm thì không thể có ứng nghiệm trong cuộc sống tu hành. Đó là kinh nghiệm muốn nhắc cho anh em này. Thì ở trong cái này đó, tôi dịch cái bài Tán Hương đó. Bài Tán Hương này là cũng là cái bài mới, mặc dù trước đây có nhiều người dịch nghĩa rồi, nhưng mà sau cái bữa đó thì tôi đọc cái bài dịch nghĩa của người khác đó, thì tôi thấy tôi cũng không có vừa lòng lắm, cho nên tôi dịch trở lại. Này, cái bài lò hương vừa bén gỗ chiên đàn, khói thơm ngào ngạt khắp trần gian, 3000 thế giới đều thanh tịnh, 10 phương chư Phật hiện thân vàng. Đây là cái bài Tán Lư Hương mà đầu tiên để khai kinh mà tụng. Thì lâu nay thì chúng ta chủ yếu là hay tụng cái bài mà Lư Hương xạ nhiệt và tụng cái bài chiên đàn hải ngạn, ta hay tụng bài đó. Nhưng mà tự dưng là cái khi đó từ hai cái bài tán này đó mà tôi có cái cảm nhận được và dịch ra cái bài này. Đây là cái bài Tán Lư Hương mà để mở đầu cho cái tụng kinh của chúng ta. Thì ở trong cái bài Tán Lư Hương này á, thì chắc chắn là đối với các anh em thì cái nghĩa nó không khó rồi, cho nên cái này khỏi cần giải thích thêm. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, tôi muốn nói đây này, tức là hai cái câu sau: 3000 thế giới đều thanh tịnh, 10 phương chư Phật hiện thân vàng. Thì cái này là điều quan trọng nhất đối với người tu. Nếu bài Tán Lư Hương á, mà ta cứ tụng suông như vậy, ta tụng chữ nghĩa như thế, thì cái này không có hiệu quả gì hết. Ta nghĩ điều quan trọng nhất ở đây là 3000 thế giới đều thanh tịnh. Mà 3000 thế giới đều thanh tịnh này là 3000 thế giới đó lưu xuất từ tâm của hành giả. Hay nói một cách khác đó, là ở trong cái lúc đó tâm của hành giả đã thanh tịnh, vì ở trong 3000 thế giới trùng trùng duyên khởi này đó không tồn tại ở trong lòng chúng ta nữa. Tại vì ở trên thực tế sống của con người đây đó là tâm của chúng ta luôn luôn biến động, mà đây ta gọi là trùng trùng duyên khởi hay là a la gia duyên khởi. Tức là cái này sanh cái kia sanh, nó sanh liên tục như vậy. Nhưng mà bây giờ cái người mà tụng kinh này nữa, thì 3000 thế giới này nữa, tam thiên đại thiên thế giới này nữa, tức là hoàn toàn đưa vào trong cái chỗ duyên diệt. Duyên diệt thì Đức Phật nói cái này diệt, cái kia diệt. Mà nó diệt như vậy đó, nó diệt cho đến hoàn toàn, diệt hết đi. 3.000 thế giới ở trong lòng chúng ta biến mất hết, cho nên bây giờ ta gọi là thanh tịnh. Cho nên 3.000 thế giới bên ngoài thanh tịnh hay là không thanh tịnh thì cái điều đó không quan trọng. Nhưng mà đòi hỏi hành giả ở trong trong tâm của mình phải thanh tịnh, tức là cái sức tập trung của mình cao, mình nghĩ tới Phật đó, thì cái này hiệu nghiệm nó mới có. Còn trong cái lúc đó mà ta vẫn tụng kinh, ta vẫn tụng kinh, nhưng mà ta không tụng kinh bằng một cái tâm khát ngưỡng cao, không tụng kinh bằng cái tâm thanh tịnh đó, thì cái hiệu quả của tụng kinh hoàn toàn có. Cho nên đó, nếu mà các anh em nghiệm đó, thấy học khác nhưng mà tu hoàn toàn khác. Có những thầy mà tụng kinh, ta nghe cái âm thanh tụng kinh đó, ta phát tâm được. Nhưng mà có những thầy tụng kinh đó, mà ta nghe cái âm thanh tụng kinh đó, ta thấy bình thường như là nói chuyện không có gì. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Thì bây giờ nói tới 3.000 thế giới thanh tịnh này đó, thì cái trường hợp hành giả phải đòi hỏi chúng ta đạt tới một cái trình độ cao ở trong tín ngưỡng. Thì khi tâm chúng ta thanh tịnh như vậy thì lúc bây giờ nó mới đổi trở lại. Đổi trở lại cái gì? Ngược, quay ngược trở lại. Đây ta gọi là chân như duyên khởi. Cho nên chân như duyên khởi, cho nên mười phương chư Phật hiện ra. Nên ta bảo là chư Phật hiện toàn thân, là ta muốn nói cái này. Một bên này là thế giới sanh diệt đã diệt rồi, thì bây giờ cái thế giới không sanh diệt này tự nhiên hiện ra. 3.000 thế giới của sanh tử luân hồi này biến mất thì mười phương chư Phật sẽ hiện ra. Cái này là mở đầu cho chúng ta tu. Trên bước đường tu hành, nếu mà các anh em không đi vào trong cái lộ trình này thì cái kết quả của mình tôi nghĩ rằng không có. Hay nếu nó có đó thì có rất ít. Tại vì ta cũng tu ở trên cái tâm sanh diệt vọng động, cho nên cái kết quả của nó thì cũng tương xứng với cái vọng động của chúng ta là thôi. Thành ra ta tu ở trên cái tâm mà tham cầu thì chúng ta cũng phải trả cái giá rất đắt cho cái tham cầu của thân. Bây giờ nó đi ngược trở lại. Cho nên cái lại gia duyên khởi ta đã cắt nó đi để cho nó trở thành duyên diệt. Thì ở trong 12 nhân duyên mà Đức Phật nói này, cái này diệt, cái kia diệt, nó diệt hết đi, nó diệt hoàn toàn, dứt sạch ở đây. Thì dứt sạch ở đây thì cái thứ sau này đó là chân như hiện lên. Cho nên chân như hiện lên, cho nên đây ta bảo là mười phương chư Phật, mười phương chư Phật hiện thân vàng. Thì cái này đó là niềm tin của chúng ta đó, hoàn toàn nó trong sáng. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Còn cái bài khai kinh á, thì cái bài này thì người ta đã dịch ra mà tôi vẫn giữ trở lại. Thành ra tôi không thay đổi bài này. Thì bài này tôi không có không giảng thêm. Tại vì bảo là cái nguyên tác của nó bằng chữ Hán là của bà Tắc Thiên Hoàng Đế soạn ra, gọi là Vô Thượng Tầm Tâm Vi Diệu Pháp. Thì khi mà bà nghe cái bộ kinh Hoa Nghiêm thì bà lại soạn ra cái bài kệ này. Rồi sau này nữa người ta mới lấy cái bài kệ đó ta làm cái bài khai kinh. Mỗi một lần khai kinh thì luôn luôn nhắc chúng ta đến cái chỗ mà thậm thâm di diệu. Tại sao đây nói là thậm thâm di diệu? Tại đối với cái bà này đó, là trong cuộc đời của bà đó, nó rất là trung chuyên, rất là kỳ quặc. Tức là mọi việc hoàn toàn không như ý, nhưng mà khi bắt gặp cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó, bà thấy bà hoàn toàn thanh thản. Và từ đó cái con đường đi lên của bà đó, nó lại trở thành ra dễ dàng cái kỳ lạ. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên cái bà này hết tâm mà hộ đạo, thì mấy anh em thấy cái này rất là rõ rồi. Cái người mà tài trợ cho các pháp sư dịch cái bộ kinh Hoa Nghiêm là bà Tắc Thiên Hoàng Đế. Đấy là sự thật. Một cái người đàn bà mà lên làm vua, từ làm cái thái hậu rồi lên làm vua, mà cải luôn cả cái triều đại nhà Đường, triều đại Đường, bỏ luôn nhà Đường để lập nhà Chu, mà không ai làm cái gì bà này được hết, thì đây là cái điều lạ. Cho nên bà mới nói lên cái vấn đề vô thượng thầm thâm cái điều này. Thế con người bình thường, con người tầm thường mà lại làm được những chuyện phi thường, thì cái này không thầm thâm ví dụ là cái gì? Cho nên cái ý nghĩa của cái bài này vậy. Thành ra tới cái câu cuối của bà đó thì nó là Bây giờ bắt được cái pháp này rồi thì quyết tâm mà thọ trì, quyết tâm mà giữ gìn, giữ gìn cái pháp này không cho mất nữa. Không cho mất cái này là đâu? Tức là không cho mất ở trong lòng của chúng ta. Đối với cái lòng tôn kính Đức Phật á, thì cái này không bao giờ để mất ở trong lòng. Niềm tin đối với Tam Bảo không bao giờ để mất. Là tại vì á, bà được một cái quá lớn thì làm sao mà bỏ dễ dàng. Còn ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không thấy cái quan trọng ở trên cái bước đường tu này thì chúng ta dễ bỏ cuộc. Bao nhiêu người tu hành rồi đó, xuất gia rồi đó cũng bỏ cuộc, là vì không thấy cái này, không thấy cái thầm thâm vi diệu này, trăm ngàn muôn kiếp không gặp được đây, cho nên ta xem thường và ta có thể dễ bỏ. Đó là cái bài mà khai kinh của chúng ta. Thì bây giờ nó vô ở trong cái kinh, vô trong cái kinh tụng. Thì vô ở trong cái kinh tụng này thì chủ yếu đối với tôi thì cái trường hợp này tôi nói là ý dịch. Thế nên ý dịch chứ không phải là theo văn. Thế nên văn thì mỗi một người thì viết một cách, cho nên tôi không trung thành cái văn mà viết theo cái ý. Là tại vì trong ý của tôi lúc đó là nghĩ ngay tới cái chỗ mà Đức Phật thuyết pháp ở trong cái kỳ viên tịnh xá và ở trong thành xá vệ, cho nên cái chủ yếu là chỗ này. Còn diễn tả bằng một cái loại từ nào đó mà người ta dễ hiểu và dễ nhớ thì cái này để chúng ta lại diễn tả, làm cho cái người nghe đó làm sao dễ hiểu. Và cái thứ hai đó là dễ nhớ. Cái cách của tôi là như vậy. Vì vậy đó mà cái khi mà dịch ra kinh đó, thì không trung thành với chữ. Tại vì từ chữ Phạn chúng ta dịch ra chữ Hán, rồi từ chữ Hán chúng ta dịch ra chữ Việt đó. Nếu mà chúng ta trung thành đó, thì phần nhiều ở chúng ta bị kẹt từ. Kẹt từ đó, thì văn không xuôi, tức là khó đọc. Mà hãy khó đọc đó, thì lại khó nhớ. Cho nên khi tôi dịch theo kiểu này đó, dịch ra xong rồi tôi cảm thấy cái này nó thừa, cái kia nó thiếu. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi dịch kinh đó, thì lại là cái vấn đề là ý dịch. Thì ở trong cái ý dịch này đó, tôi chỉ có chú ý tới cái gì đây, tức là cái địa điểm thuyết pháp. Thì cái này là chúng ta thấy cách bình thường. Nhưng mà cái chú ý của tôi đây đó, là thứ nhất là thính chúng. Cho nên thính chúng tới nghe pháp đây, thì thính chúng đây đó là gồm có thinh văn, gồm có Bồ Tát và gồm có Bát Bộ, Bát Bộ chúng. Thế nên đây là cái thính chúng này đó, là tôi tạo một cái độ cảm giữa mình đối với cái này. Thì ở trong 1250 vị A-la-hán này, và cái câu này đó thì trong cái bản kinh Di Đà chính không có nói, nhưng mà tôi đó thì tôi lại thêm vô, và còn nhiều người khác còn đang tu học nữa. Chứ đâu phải là trong kỳ viên tịnh xá chỉ có các vị A-la-hán 1200 người này thôi. 1250 vị đã đắc quả A-la-hán thì đương nhiên nó còn một số các vị khác đó chưa đắc quả A-la-hán. Mà mấy anh em biết đó là ở trong 1250 vị A-la-hán này đó, thì nhớ trong đó là không có ngài Ubali, cũng không có ngài A-nan, không có ngài Ca-diếp. Trong 1200 này nó không có. Thành ra chỉ có ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ba Nem Ca-diếp, chứ không có ngài Ma Ca-diếp, Ưu Lầu Tần La Ca-diếp, Già Gia La Ca-diếp và La Đề Ca-diếp, dẫn theo 1000 đồ chúng. Thì như vậy cộng là 1200, cộng với 50 thanh niên thuộc về dòng Giả Xá, thì như vậy là ta có được 1250 vị. Kinh nói là thường thường nhắm vô chỗ này, đây bảo là đệ tử thường tùy với Đức Phật chính. Nhưng mà ở trong pháp hội này không phải là có những người này không đâu. Cho nên những người này đó, thì lúc đó đó có những người còn sống mà có những người đã viên tịch rồi. Trong cái số 1250 tỳ kheo đắc quả A La Hán này nó cố định đó, thì trường hợp này có người còn sống mà có những người đã viên tịch. Tại vì có những vị mà đệ tử ngài Xá Lợi Phất cũng đã viên tịch rồi, cũng đã lên trời rồi, chứ không phải là còn đủ mặt ở đây. Nhưng mà ta coi như đủ mặt ở đây là gì? tại đây là tín ngưỡng, đây là tôn giáo, cho nên các anh em thấy đó, là những người này dưới cái dạng vô hình vẫn có. Những người vô hình này nó vẫn có cái thường tùy với Đức Phật chứ. Đây là cái chính. Cái anh linh của họ, cái giác linh của họ, cái này vẫn còn thường tùy với Phật. Thế giáo hội chúng ta ngày nay cũng thế. Tất cả các hòa thượng đã viên tịch rồi, không còn hiện hữu bằng sắc thân ở đây, nhưng mà cái giác linh của các ngài đó vẫn còn hộ niệm chúng ta, vẫn còn thường tùy với chúng ta. Nhờ thế mà chúng ta làm được việc. Thế truyền thống của Phật giáo chúng ta mấy ngàn năm nay đó, tồn tại là dưới cái dạng này. Cái nhìn của tôi là nhìn cái mặt vô hình và cái mặt hữu hình. Còn nếu mà các anh em nói là 1250 vị La Hán đó là có mặt đủ đầy hết, thì sự thật khi mà tôi nghiên cứu tôi thấy là có nhiều vị đã viên tịch rồi. Trong lúc Đức Phật nói kinh A Di Đà ở thành Xá Vệ thì có nhiều vị chết trước cái này, có nhiều vị sanh thiên rồi, không có mặt, nhưng mà anh linh họ còn. Cho nên đối với kinh thì người ta vẫn trung thành. Những người này là những người có nhân duyên với Đức Phật, gắn bó với Đức Phật. Khi mà sống thì thường tùy với Đức Phật, mà khi chết rồi đó cũng thường tùy với Đức Phật. Đây là cái điều rất là quan trọng. Cho nên cái giáo hội chúng ta tồn tại là ở hai mặt, cái mặt hữu hình và cái mặt vô hình. Mà cái mặt vô hình đó nó quan trọng hơn. Ta đã từ ở trong vô hình hiện ra hữu hình, từ hữu hình biến trở thành vô hình. Hai cái này nó tương quan tương duyên với nhau để tồn tại. Nếu mà cái mặt kia không có thì trường hợp này đó, là giáo hội chúng ta không thể tồn tại và không thể mạnh được đâu. Cho nên nhiều người nói rằng cái trường hợp cái giáo hội chúng ta hay là những người tu hành như thế này, con muỗi cũng không dám giết, con ruồi cũng không dám giết, thì làm sao mà thiên hạ sợ chúng ta? Anh em thấy đó, tại sao họ sợ ta? Họ sợ ta là vì họ sợ cái thế lực vô hình kia. Cái thế lực vô hình, từ cái thứ nhất là cái trường hợp nếu họ sợ mạnh thì họ sợ ái, họ sợ Thiên Long Bát Bộ, họ sợ các vị thần kim cang, họ sợ cái này chứ. Họ sợ một cái mà không thể thấy được, cái này là sợ, sợ cái thế lực vô hình. Mà từ cái thế lực vô hình đó, nếu mà hộ niệm xuống đây cho chúng ta, tức là chiếu cố tới ta đó, thì cái trường hợp tạo chúng ta có sức mạnh. Mà khi cái lực kia mất rồi đó, thì cái trường hợp này đó, là chúng ta cũng hoàn cốt thôi. Nên các anh em thấy đó, có các thầy tu hành ở một lúc nào đó đó, thì tự nhiên đó, cái quy lực của họ nó mạnh cách lạ lùng, cái sức thuyết phục của họ mạnh đó, nhưng mà một khoảng thời gian nào đó thì họ trở thành rất bình thường. Cho nên nhiều hòa thượng nói với tôi điều này. Có hòa thượng nói với tôi đó, hồi cái lúc còn nhỏ đó, tôi không thích làm chùa, tôi không thích làm chuyện này, tôi chỉ thích tu thôi. Mà cái lúc đó không làm không được. Nói tại sao vậy? Là vì Phật tử hàng tâm hàng sản ta đem ra, ta đem tiền tới để mà ta nhờ mình mở trường hạ, ta nhờ mình xây chùa, ta nhờ mình đúc tượng. Bây giờ sao? Thiệt ra mình trong lòng chưa muốn làm, nhưng mà bây giờ đến mọi người tín nhiệm đem tới đây, chẳng lẽ mình không làm sao? Có nhiều hòa thượng nói với tôi vậy. Mà ngay bây giờ nữa lại tôi muốn làm, tại vì bây giờ lớn tuổi rồi muốn lãnh cái chùa, đang ở yên không thể ở trong giáo hội được, mà lãnh cái chùa xong rồi đó, thành nên chùa mình nó hư, chùa mình nó mục nát đó. Lúc bây giờ đó mình lại cần có người ta cúng dường để mà xây chùa, cho nên người ta không đem tới cúng, bây giờ nó mới làm thơ kêu gọi. Làm thơ kêu gọi đó, họ cũng nhận được thơ, họ bỏ đó tức chết được. Mấy thầy nghĩ sao? Cái lúc kia đó, cái thầy này đó là chỉ nghĩ tới tu hành thôi, không muốn cái chùa. Cho nên chỉ nghĩ tới tu hành mà họ được một cái sức hộ niệm vô hình này của hộ pháp Luân Thiên khiến đàn diệt tới. Thế nên tôi nói tới đây, tôi mới nhớ tới Hòa Thượng Nguyên Nghiêm, tức là thầy thôi. Nhưng Hòa Thượng nói với tôi thế này, trong lúc mà Hòa Thượng còn trẻ, còn nhỏ, thì Ngài ham tu lắm. Cho nên bây giờ Ngài tới ở trong một cái chùa, mà cái chùa đó người ta kêu là cái chùa cô hồn. Cái chùa cô hồn là vì cái lý do, chùa này không có thầy nào ở hết, để tới rằm tháng 7 người ta tới đó người ta cúng cô hồn thôi. Thành chùa cô hồn, thì bây giờ Hòa Thượng đi tới chỗ này, thấy có cái chỗ ở như vậy thì mình vô mình ở. Ta đã vô ở trong đó rồi, tụng kinh rồi, tu hành ở trong đó, ngồi thiền đó. Thì bây giờ đó, tự nhiên cái cô hồn này đó, nó đi xuống như sớm ấy. Xuống sớm nó kêu, kêu dân làng vậy đó. Nó nói có ông thầy tu ở trên cái chùa sao lại mấy ông không lên cúng. Thế nên sáng hôm sau thì bây giờ đó bà con người ta lên ta coi có ông thầy thì không thấy có ông ngồi ông tu trong đó. Cho nên ta đem tới tiền gạo tới, ta đem ta cúng, cúng ăn không hết rồi xây được chùa, sửa chùa. Cái này là cô hồn kêu. Ta nói cô hồn nó kêu đó là một mặt đó, là nó quý trọng cái chuyện tu hành của ta. Thành mặt thứ hai nữa mấy em nghĩ gì? Nó kêu tới đem tới cúng cho mình, nhưng mà nó ăn chứ, mình ăn bao nhiêu nữa. Đây sự thật cô hồn mà. Đó là một cái việc rất quan trọng. Thành ra chúng ta phải thấy nó có một cái thế lực vô hình. Cho nên ở đây tôi mới nói là 1200 vị La Hán này đó là các vị đắc La Hán rồi, dầu ở trên niết bàn hay là dầu còn hiện thế. Thì cái này ta vẫn coi như là cái số đệ tử thường tùy của Đức Phật mà từ xưa đến giờ ta vẫn tôn trọng, thì cái này là không thể bỏ được, không thể tính thiếu một vị nào được. Cho nên các vị này là Phật ở đâu họ đó, dầu sống cũng theo Phật mà chết cũng theo Phật. Ta nhìn là ta thấy, là ta thấy này theo cái nhìn và cái hiểu của tôi đó, cho nên tôi dịch ra như thế. Rồi tôi còn thêm cái nữa, và còn một số người khác còn đang tu học, đang tu học này đó là đắc từ sơ quả mà cho đến tam quả, chưa đắc quả là hết, nhưng mà từ sơ quả đến tam quả, cái này là những người còn đang tu học. Đang tu học tức là chưa đắc quả là hết. Thì ở trong cái số còn đang tu học tức là chưa đắc quả là hán này nữa, đứng đầu là ai? Tức là Ngài A Nan. Cho nên Ngài A Nan tuy là chưa đắc quả là hán mà cũng được xếp vào trong cái hàng gọi là thập đại đệ tử. Trong hàng thập đại đệ tử tức là trong 10 đệ tử nồng cốt của Đức Phật, trong 10 vị lãnh đạo giáo đoàn này. Thì Ngài lãnh đạo giáo đoàn, Ngài lãnh đạo cái tập đoàn của Ngài là gì? Cái tập đoàn Đa Văn. Ở đây để chúng ta mới thấy phân chúng là rõ ràng. Thế nên phân chúng theo Đức Phật đó, thì cái này rõ ràng chính xác. Bây giờ nó hợp thì nó tự tập trung lại. Thế nên Ngài A Nan là gì? Học rộng nghe nhiều. Thế nên cái người mà học rộng nghe nhiều thì cái người đó nó có thể tập hợp những người mà thích học thích nghe. Cái này dứt khoát như vậy. Cho nên những người này họ theo Ngài A Nan chứ họ không bao giờ theo Ngài Ca Diếp đâu. Tại vì Ngài A Nan là đối tượng mà họ quý trọng. Thì các anh em trên bước đường tu hành thì phải thấy thôi. Tất cả mọi người chúng ta đây, mỗi một người tiêu biểu cho một việc, một hạnh. Thì cái việc của người này, cái việc người kia, việc người nọ, ngay trong thời Đức Phật đã thế, thì ngày nay ta cũng vậy thôi. Đây là cái tập đoàn Đa Văn, tức là người nào mà thích học thích nghe thì trường hợp này đã tập hợp chung quanh Ngài A Nan để trao đổi. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì tập hợp lại thành một chúng. Một chúng này không phải Đức Phật chia, nhưng mà nó trở thành tự nhiên. Thế nên trên cái bước đường tu học của tôi thấy này rõ. Thế nên sau khi một cái buổi giảng thì sao? Bây giờ nữa, những người mà cùng một suy nghĩ với mình, có một cái thích thú giống mình, thì bây giờ kéo ra tập hợp thành một nhóm đó để bàn bạc trao đổi vấn đề này. Cái nhóm này gọi là cái nhóm học rộng nghe nhiều, đa văn. Còn nếu mà những người không học rộng, không nghe nhiều đó, thì họ vô đây họ chán nữa. Đem bàn bạc cái chuyện này thì làm sao họ thích. Cho nên nếu mà ta có đi học đó, thì ta thấy này rất là rõ. Từ ở đại học cũng vậy, mà lên đại học viện cũng vậy thôi. Cho nên những người mà ham học á, thì thường thường họ rất quý thì giờ. Cho nên ngoài cái giờ học này đó, họ có một cái tập hợp riêng, có một cái trao đổi hội thảo riêng. Mà những người như thế thì họ mới giỏi được. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy vậy. Rồi khi mà tập hợp lại thành một nhóm, gọi là nhóm mà ham học này đó, thì mới chia ra. Giao cho cái thầy này thì nghiên cứu bộ môn này, thầy này nghiên cứu bộ môn này, thầy này nghiên cứu bộ môn này. Rồi bây giờ đó, cái khi nghiên cứu xong rồi đó, tập hợp lại mỗi một người thuyết trình một một chuyên đề. Thì cái này tôi ngày xưa học là tôi học vậy. Nên khi mà tôi học bác sĩ khóa trình, tức là tiến sĩ, thì bây giờ trong lớp tôi chỉ có 5 người thôi. Mà 5 người đó, đó thì cái vị giáo sư này đó phân công ra, cái thầy này thì nghiên cứu cái này, thầy kia nghiên cứu kia, rồi bây giờ luân phiên với nhau để thuyết trình. Ta nên thuyết trình đề tài của mình. Cho nên đây tôi nói cái nhóm thứ nhất này, cái nhóm đa văn. Ta nên được xếp nhiều cái nhóm nhỏ nhất thứ 10, nhưng mà là một nhóm. Cho nên cái này là còn đang tu học, cho nên họ say mê và thích thú trong cái chuyện này. Đứng đầu là Ngài A Nan. Mà nhờ cái say mê thích thú của họ đó, mà sau này đó họ mới kết tập thành kinh điển cho chúng ta ngày nay. Chứ nếu mà không có cái sự say mê thích thú của Ngài A Nan và những người mà chưa đắc quả lá này, thì cái trường hợp về sau này không ai kết tập đâu. Tại vì tất cả các vị khác đó, khi mà đắc quả La Hán ấy, thì phần nhiều đó các cái pháp phương tiện không thích nghe. Tại khi mà mình chứng chân lý chân thật rồi thì các cái pháp phương tiện mình đâu cầu nghe nữa, không muốn nghe. Mà không muốn nghe nữa thì làm sao kết tập. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên cái vấn đề học này nó cũng rất quan trọng. Cho nên mấy thầy đi học ở trong học viện, đi học ở cao đẳng, thì cái điều này những người mà đi học như thế là phải là những người ham học. Mà ham học thì sau này mấy thầy mới có thể viết thành sách được cho người sau đọc. Chứ mà nếu mấy thầy chuyên tu không đó, thì về sau làm sao có sách để lại. Đây là cái sự thật chúng ta thấy. Cho nên cái nhóm này cũng là nhóm quan trọng. Mặc dù sách ở dưới thứ 10.